xuyên nhanh đại lão nàng luôn ngụy trang. Chương 77, góc truyện audio.com. Ngoại truyện 1, tin tức game thực tế ảo xuất thế ngang trời gây tiếng vang to lớn. Đặc biệt về mặt trò chơi, là một loại trải nghiệm về công nghệ đen khác lạ. Nhất là công ty game đầu tiên cho ra mắt trò chơi thực tế ảo kiếm được rất nhiều tiền. Đây là game đầu tiên đại diện cho rất nhiều thứ, và sau này khi nhắc đến game thực tế ảo, thì đây chính là game mà không có game nào khác vượt mặt được. Có thể sau này sẽ có nhiều game thực tế ảo hơn, mọi thứ sẽ trở nên bình thường. Nhưng hiện giờ mọi người vẫn còn cảm thấy kinh ngạc mới mẻ. Lúc mọi người phấn khởi ngạc nhiên, thì không thể tránh khỏi việc nhớ tới cô gái chết trẻ tên Lý Y Y. Game thực tế ảo không chỉ là một trò chơi, mà còn đại diện cho trình độ khoa học kỹ thuật của một quốc gia. Có thứ này, có thể nâng cao vị thế của một quốc gia trên trường quốc tế. Người người không ngừng nhắc tới Lý Y Y, ngay cả Lộ Thiệu Quân cũng bị mọi người chú ý đến. Có nhiều người thắc mắc tại sao Lý Y Y lại ly dị với Lộ Thiệu Quân. Có phải Lộ Thiệu Quân bị ngốc không? Nếu giờ Lý Y Y và Lộ Thiệu Quân không ly hôn, thì Lộ Thiệu Quân có thể nhờ vào Lý Y Y mà lên trời được rồi. Thoát khỏi ao hồ trực tiếp phi thăng. Bây giờ xem thử cái công ty game kia đi kiếm được núi tiền, không có đối thủ cạnh tranh, chỉ có duy nhất công ty đó. Nghe đâu là quốc gia khống chế cổ phần. Khống chế cổ phần, nắm trong tay một số lượng cổ phần nhất định khống chế các nghiệp vụ trong công ty. Không chỉ có trò chơi mang lại lợi ích mà còn độc quyền thị trường thuốc nữa. Tùy tiện chọn đại một cái cũng có thể làm cho Lộ Thiệu Quân trở thành người giàu nhất. Lộ Thiệu Quân thật ngu ngốc, Lộ Thiệu Quân đối mặt với những lời nhận xét đó, im lặng không nói gì cũng không tỏ ra bất thường. Một bộ dáng cái gì của tôi thì là của tôi, nếu không phải thì tôi không cần. Có điều càng có nhiều những lời bàn tán và những cặp mắt khó hiểu càng khiến cho lòng Lộ Thiệu Quân không khỏi hơi chút lung lay. Cảm giác như bản thân đã bỏ lỡ mấy trăm tỷ thật sự rất đáng sợ. Dù xuất phát từ tình cảm hay là từ lợi ích thì cuộc ly hôn này Lộ Thiệu Quân hoàn toàn ăn mệt. Tuy là sức khỏe Lý Y Y không tốt nhưng phí độc quyền của cô ta sau khi chết cao đến kinh người. Một số đối tác làm ăn với Lộ Thiệu Quân không nhịn được nói. Lúc ấy anh nghĩ gì mà ly hôn với cô ấy thế? Nếu giờ cô ấy còn sống ước chừng cũng siêu giàu và lại còn là người phụ nữ siêu giàu có luôn đó. Đừng nói anh vì cô bí thư trẻ kia mà ly hôn nha. Mong là không phải tục ngữ nói không thể bỏ người vợ tào khang. Có quỷ mới biết sau khi ly hôn, vài người phụ nữ biến thành siêu nhân, lục thân không nhận. Có điều, vợ trước của cậu khá tốt đó chứ, hơi ngốc. Nếu không, cô ấy mà muốn gây chuyện với cậu thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Lộ Thiệu Quân trầm mặc, người thay đổi không phải là Lý Y Y, mà là hắn, Lý Y Y vẫn là Lý Y Y, chỉ có hắn đã thay đổi. Trong lòng Lý Y Y vẫn nhớ những điều tốt đẹp, đến chết cũng nhớ kỹ. Đồng thời, không tránh khỏi cảm giác mình ném đi đá quý, nhặt được đá cứng. Nghĩ đến mối quan hệ nửa vời với Vệ An Huyên, trong lòng Lộ Thiệu Quân càng thêm sầu. Hắn không biết cuối cùng thì Vệ An Huyên muốn gì, cứ khóc lóc đau khổ trách móc hắn, oán hận hắn. Lý Y Y là vợ cũ của hắn, đã từng tồn tại. Giờ không lẽ muốn hắn mất trí nhớ quên đi hay gì? Cô ta cứ suốt ngày so đo với người đã chết, phẫn uất căm ghét. Góc truyện audio.com. Lộ Thiệu Quân uống một ngụm lại một ngụm rượu buồn, uống đến bất tỉnh nhân sự, được bạn bè đưa về nhà. Vệ An Huyên cởi quần áo Lộ Thiệu Quân, chật vật kéo hắn lên giường. Cả người bốc mùi hôi, Vệ An Huyên chịu đựng mùi hôi lau người cho hắn. Trong lúc ý thức lơ mơ, Lộ Thiệu Quân vô thức nỉ non. Y Y, Lý Y Y, Vệ An Huyên tức giận ném khăn lên người Lộ Thiệu Quân. Lý Y Y, Lý Y Y, kêu Lý Y Y lau mình cho anh đi. Cách chương.